LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, Tần lão gia tử qua đời. Ninh Thành thị tam đại gia tộc phát triển đến nay đã có hảo mấy chục năm lịch sử. Có thể nói tại Ninh Thành cái chỗ này thâm căn cố đế. Gần như từng Ninh Thành người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Tống, Giang, Tần này tam đại gia tộc. Có người địa phương liền có giang hồ. Tam đại gia tộc tại Ninh Thành thị làm sao có thể không có xung đột đâu. Có thể nói qua nhiều năm như vậy tam đại gia tộc ngoài sáng ngầm cạnh tranh rất nhiều. Thế nhưng những cái này cạnh tranh đều là tại sinh ý những cái này lĩnh vực tiến hành. Mà nghe lời của Tần lão gia tử, Tống gia vậy mà đã đem tay vươn vào Tần gia nội bộ. Này quả thật có chút quá mức, hoặc là nói làm cho người ta căn bản không nghĩ tới. Tô Minh nội tâm kinh ngạc một chút, vô ý thức nhìn Tần lão gia tử liếc một cái. Quả nhiên phát hiện Tần lão gia tử sắc mặt xanh mét. Một mảnh mạng già đều thiếu chút nữa bị Tống gia cho hại. Tần lão gia tử nếu còn có thể có sắc mặt tốt liền kỳ quái. Sau đó Tô Minh liền mở miệng hỏi. Tống gia tại sao phải làm như vậy? Còn có thể vì cái gì? Tần lão gia tử tức giận địa mở miệng nói. Mấy năm qua này bọn họ Tống gia phát triển thế rất mạnh. Tống Cát Cát cũng đích xác có chút năng lực. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Tống gia những năm nay rồi đã trở thành Ninh Thành tam đại gia tộc bên trong thực lực mạnh mẽ nhất, mà phụ thân của Thi Âm Chấn Đông năng lực vô cùng bình thường. Còn có Tần gia đồng lứa nhỏ tuổi bên trong cũng không có gì có tiền đồ. Cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Tần gia hiện tại rồi không sánh bằng Tống gia cùng Giang gia. Lời của Tần lão gia tử trong có những cô đơn. Năm đó hắn một tay đem Tần gia cho phát triển. Lúc ấy Tống gia cùng Giang gia không phải Tần gia đối thủ. Thế nhưng anh hùng chung quy có tuổi xế chiều thời điểm. Lên niên kỷ Tần lão gia tử chỉ có thể trông nom việc nhà chủ giao ra đi. Nhưng hết lần này tới lần khác đại nhi tử Tần Chấn Đông năng lực bình thường tính tử nhu yếu. Mà con thứ hai Tần Chấn Nam trầm mê ở âm mưu quỷ kế. Không lên được trên mặt bàn. Đồng lứa nhỏ tuổi bên trong ngoại trừ một cái Tần Thi Âm, những người khác xem như chỉ biết ăn uống vui đùa phá sản đích nhân vật. Hết lần này tới lần khác Tần Thi Âm còn bị đuổi ra khỏi Tần gia. Cho nên nói Tần gia xuống dốc tuy làm cho người ta thổn thức, nhưng lại cũng ở đương nhiên bên trong. Tần lão gia tử tiếp tục nói, Tống gia năm gần đây khẩu vị càng lúc càng lớn. Lần này bọn họ không biết dùng điều kiện gì dụ dỗ lão lương. Diệt trừ ta về sau mục tiêu khẳng định chính là toàn bộ Tần gia. Sau khi nói xong trong phòng nhất, thời rơi vào trầm mặc. Tô Minh cau mày. Sự tình so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp. Vốn tưởng rằng chỉ là Tần gia nội bộ phân tranh nha. Như những mọi người này trong tộc tranh giành gia sản phát sinh máu chó sự tình rất nhiều. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến vẫn còn có Tống gia bóng dáng. Đột nhiên sắc mặt của Tô Minh mãnh liệt biến đổi. Phảng phất nghĩ tới điều gì khó lường đồ vật. Mãnh liệt mở miệng nói. Nói như vậy, Tần Thi Âm hắn nhị thúc. Chấm ngoặc kép, không sai. Lời của Tô Minh còn chưa nói xong. Tần lão gia tử liền đem lời cho tiếp đi qua. Mở miệng nói. Nếu như tình báo của ta không thành vấn đề. Chấn Nam sợ là cùng người của Tống gia cấu kết ở cùng một chỗ. Lời này sau khi nói xong Tô Minh có chút đồng tình nhìn thoáng qua Tần lão gia tử. Gặp được chuyện như vậy, rồi không chỉ là nhức chứng đơn giản như vậy. Đoán chừng Tần lão gia tử nội tâm lúc này như tuyết rơi rét lạnh. Con trai ruột của mình, bây giờ lại phải giúp lấy những người khác tới chiếm đoạt Tần gia. Cách làm như vậy liền Tô Minh có cảm giác có chút thất vọng đau khổ. Cùng nuôi một đầu bạch nhãn lang không có gì khác nhau. Lần đầu tiên tới Tần gia thời điểm, Tô Minh cũng cảm giác Tần Thi Âm nhị thúc. Cũng chính là Tần Chấn Nam người kia có chút âm trầm. Lại còn khắp nơi nhằm vào Tần Thi Âm. Đoán chừng Tần Thi Âm 5 năm trước cùng Tần gia thoát ly quan hệ. Trong đó chính là cái này người động tay chân. Quả nhiên không phải là tốt chim nha. Lão gia tử, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. chuyện cho tới bây giờ ngươi nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Ngươi việc cấp bách là đem lần này nguy cấp cho hóa giải. Đừng làm cho Tần gia thật sự từ tam đại gia tộc bên trong xóa tên. Tô Minh mở miệng nói. Tần lão gia tử thường thấy sóng to gió lớn. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ rất khó. Tần lão gia tử chậm rãi mở miệng nói. Ngươi có ý kiến gì sao? Nói nghe một chút. Chuyện cho tới bây giờ ngươi khẳng định không thể giả bộ xuống. Ta đoán chừng Tống gia cùng Tần Chấn Nam chuẩn bị rất chu toàn. Hai chúng ta kế hoạch muốn nói trước. Vốn dựa theo cùng Tần lão gia tử ở giữa kế hoạch. Tần lão gia tử hẳn là giả bộ một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ xem ra, e rằng không thể tiếp tục giả bộ nữa. Phải mau chóng áp dụng hành động. Theo ta nghĩ không sai biệt lắm. Tần lão gia tử vô cùng tán thành Tô Minh lời nói mới rồi. Gật gật đầu nói, ta có thể đủ cảm giác được bọn họ gần nhất động tác đã có tới tấp. Cho nên ta mới giả bộ như bệnh nặng bộ dáng. Đem ngươi kêu đến thương lượng. Liền ngày mai a. Tô Minh phảng phất là trải qua cẩn thận cân nhắc đồng dạng. Mở miệng nói. Ngày mai kế hoạch của chúng ta liền bắt đầu. Ta hiểu rồi. Tần lão gia tử mở miệng nói. Hắn tự nhiên minh bạch kế hoạch này bắt đầu hắn cần muốn. Hắn cần làm không nhiều lắm. Chính là tiêu thất một đoạn thời gian. Hoặc là nói lấy cái chết người thân phận tồn tại vài ngày. Ta vừa rồi cùng thi âm hơi hơi dặn dò một ít. Đợi ngày mai, lại muốn nhiều nhờ cậy ngươi rồi. Tần lão gia tử nhìn Tô Minh nói. Lần này Tần gia hy vọng, toàn bộ ký thác vào trên người Tô Minh. Nếu như là lúc trước, khả năng Tần lão gia tử chính mình cũng không tin. Hắn sẽ đem toàn bộ Tần gia con đường phía trước giao cho một cái cùng Tần gia không có quan hệ gì. Người trẻ tuổi, Tô Minh gật gật đầu. Chuyện này xử lý khẳng định không thoải mái. Bất quá vì Tần thi âm, Tô Minh nhất định phải bài trừ Tống gia cùng Tần Chấn Nam âm mưu. Để cho Tần thi âm tiếp nhận Tần gia. Lão gia tử, người đột nhiên theo ta khách khí như vậy. Ta rất không thói quen nha. Tô Minh cố ý để cho bầu không khí trở nên nhẹ nhõm một ít. Vừa rồi tựa hồ có chút quá nghiêm túc. Ta khách khí với ngươi cái dám. Tần lão gia tử xông Tô Minh cười mắng. Đem hai ta cái cháu gái đều phao. Ngươi không ra thêm chút sức như thế nào có thể làm. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão gia tử, ngươi ngày mai sau khi giả chết. Nên như thế nào giả bộ? Vạn nhất Tần gia người đem ngươi đưa đi hỏa táng thế nào? Đến lúc sau ngươi thật có thể muốn hôi phi yên diệt. Tuy trong lời nói mang theo trêu chọc, nhưng Tô Minh xác thực có chút lo lắng. Bây giờ còn có thể bằng vào hành động giả dạng làm hấp hối bộ dáng. Thế nhưng sau khi chết diễn thi thể cũng phải cần độ khó. Ngươi đánh giám, Tần lão gia tử tiếp tục mắng. Ta thật vất vả mới nhặt về tới một cái mạng. Muốn cho ta chết có thể không dễ dàng như vậy. Yên tâm đi. Chuyện sau đó ta đã sắp xếp xong xuôi. Cam đoan sẽ không ra sai lầm. Tô Minh này mới ý thức tới. Tần lão gia tử như thế nào coi như là một nhân vật. Tại Tần gia đoán chừng còn có cái khác nghe lệnh y người. Đi. Vì vậy Tô Minh cũng không nói nhảm nữa. Thối lui ra khỏi Tần lão gia tử gian phòng. Nếu như ở bên trong đợi thời gian dài. Khó tránh khỏi sẽ cho người sinh nghi. Càng đến lúc này lại càng phải cẩn thận. Ra Tần lão gia tử gian phòng. Tô Minh cùng Tần thi âm trở về đi. Không có chịu cái gì ngăn trở. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian. Tần gia tuôn ra kinh thiên tin tức. Tần lão gia tử qua đời. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.